Có phải có hơi ngốc không? Không ngốc, hơi lãng mạn. Hoắc Nhiên nhìn tay Khấu Thầm con đang ước chừng. Cậu cảm thấy trước mặt hình như cũng có một cái hộp. Cậu vươn tay, làm một động tác mở nắp. Tôi mở hộp của năm 11 này. Cái hộp này chắc vô cùng đầy. Khấu Thầm nói, phải. Hoắc Nhiên thò đầu nhìn. Đờ mờ, đều là các cảnh cậu giả ngầu. Khấu Thầm bật cười, đưa tay búng một cái lên chê y mũi cậu. Biến đi, cách chương.